chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, phục vụ viên xem thường ánh mắt. Trên chân Chả Mặc lấy một đôi thủy tinh giày cao gót. Trừ cái đó ra, Chỉ Mẫn Chả vẽ lấy nhàn nhạt trang, tóc cũng biến thành lớn. Sóng, Vương Đại Đông nhìn không khỏi có chút si. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Chỉ Mẫn như nữ nhân này một mặt. Ta dựa vào, Chỉ đại mỹ nữ, người hôm nay xuyên xinh đẹp như vậy không phải là muốn đi gặp bạn trai à? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói. Hôm nay Chỉ Mẫn, xem ra thật sự là quá đẹp. Xinh đẹp không? Chỉ Mẫn hỏi, vô cùng xinh đẹp, thì cùng thiên tiên một dạng. Vương Đại Đông thành thật trả lời. Vậy ngươi nguyện ý cùng thiên tiên mướn phòng sao? Ếch, Vương Đại Đông sững sờ. Mướn phòng, cái này tình huống gì? Vương Đại Đông còn không có kịp phản ứng. Chỉ Mẫn đã dẫm lên giày cao gót đi vào khách sạn bên trong. Vương Đại Đông 10 phần nghi hoặc theo sau. Chỉ Mẫn đi thẳng tới quầy phục vụ trước. Sau đó lấy ra chứng minh nhân dân đưa cho tiếp tân tiểu muội. Muốn một gian đánh dấu ở giữa. Chỉ Mẫn nói, gặp Vương Đại Đông đứng ở nơi đó sững sờ. Chỉ Mẫn đối với hắn vươn tay, đem chứng minh nhân dân cho ta. Vương Đại Đông có chút choáng váng. Cái này mẹ nó huyên náo là cái gì vừa ra a? Tuy nhiên vô cùng không hiểu, nhưng Vương Đại Đông vẫn là đem chứng minh nhân dân cho lấy ra. Rất nhanh, phục vụ viên làm tốt thủ tục, sau đó đem thân phận trả lại cho hai người, cũng đưa lên một trương thẻ phòng. Đi a, Chỉ Mẫn tiếp nhận thẻ phòng, đối với Chả đang sững sờ Vương Đại Đông nói ra, thẳng đến Vương Đại Đông bị Chỉ Mẫn mang tiến gian phòng. Vương Đại Đông cái này mới phản ứng được, hắn vậy mà cùng Chỉ Mẫn mướn phòng. Bất quá, Chỉ Mẫn chỉ là ngồi tại cạnh giường, yên tĩnh ngẩn người. Chỉ đại mỹ nữ, ngươi đây là ý gì a? Không phải là muốn bắt chẹt ta đi? Vương Đại Đông cái chán có chút đổ mồ hôi. Tuy nhiên cùng mỹ nữ mướn phòng là kiện rất mỹ diệu sự tình. Có thể cái này mẹ nó cũng quá quỷ dị a. Luôn có loại cảm giác không ổn. Chỉ Mẫn nghe vậy quay đầu, thoa lông mi run nhè nhè, mắt to nhìn chăm chú lên Vương Đại Đông. Không biết trong lòng là đang suy nghĩ gì. Ta nói Chỉ đại mỹ nữ, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng. Ngươi dạng này nhìn ta có loại lưng phát lạnh cảm giác. Vương Đại Đông lướt qua mồ hôi lạnh trên trán nói ra. Trong lòng đã có 10.000 loại ý nghĩ. Cái này Chỉ Mẫn sẽ không phải là cố ý cùng mình mướn phòng, sau đó khiến người ta vỗ xuống ảnh chụp, dùng cái này đến bắt chẹt chính mình a. Vương Đại Đông, ta xinh đẹp không? Chỉ Mẫn trầm mặc một lát, hỏi, xinh đẹp, vậy ta vóc người đẹp sao? Tương đối tốt, vậy ngươi, cảm thấy ta giá trị 500 ngàn sao? Đừng nói 500 ngàn, 1 triệu đều giá trị. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, Chỉ Mẫn đột nhiên đi vào bên cạnh hắn, trực tiếp hôn hắn. Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời trừng to lớn, cảm giác hết thảy đều giống như đang nằm mơ. Chỉ Mẫn vậy mà cùng hắn mướn phòng, Chả chủ động hôn hắn. Đối với mỹ nữ, Vương Đại Đông từ trước đến nay không có cái gì định lực. Huống chi vẫn là đưa tới cửa. Vương Đại Đông, ta không trả nổi ngươi tiền, liền lấy thân thể ta đến đi. Cảm thụ được trên thân nam nhân tràn ngập dã tính động tác, Chỉ Mẫn yên lặng nhắm mắt lại, nỉ non nói. Hồi lâu sau, Chỉ Mẫn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì dị động. Từ từ mở mắt, áo nàng 10 phần lăng loạn nhưng lại chả duy trì hoàn chỉnh. Cái này chứng minh, cái kia nam nhân cũng không có đối nàng làm bất luận cái gì khác người sự tình. Nhưng hắn vừa mới rõ ràng là như vậy khát. Nhìn, ánh mắt hận không thể đem chính mình xé nát. Lúc này Vương Đại Đông đã ngồi vào trên ghế salon, đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút, khói mù lượn lờ, nhìn lấy nam nhân cái kia một mặt bình tĩnh bộ dáng. Trì Mẫn sửng sốt, nàng có thể vững tin, nam người tuyệt đối rất thích nàng cỗ thân thể này, bởi vì vừa mới nam nhân ánh mắt, liền như là dã thú, nhưng cuối cùng nam nhân lại từ bỏ. Vương Đại Đông thân trên cũng không có mặc quần áo, lộ ra cái kia từng đạo dữ tợn mà vừa kinh khủng vết xẹo. Nam nhân này, đến cùng trải qua cái gì? Trì Mẫn đi vào Vương Đại Đông bên người, duỗi ra tay nhỏ, theo những cái kia vết xẹo phía trên vuốt ve mà qua. Một đạo, hai đạo, Trì Mẫn thầm thầm đếm lấy một cái kia cái vết xẹo. Đếm lấy con số, Trì Mẫn chính mình cũng đếm không hết, dù sao rất nhiều, nếu như ngươi muốn dùng loại phương thức này kiếm tiền, có một nắm lớn trung tâm giải trí đang chờ ngươi, thậm chí, ta cũng có con đường. Vương Đại Đông mười phần lạnh lùng nói ra, nhìn về phía Trì Mẫn ánh mắt tràn ngập thất vọng. Lúc này, Vương Đại Đông cũng coi là biết Trì Mẫn vì cái gì đem hắn mang nhà khách tới. Nguyên lai là muốn dùng cái này đến hoàn lại hắn nợ nần. Trì Mẫn nghe vậy thu tay lại, răng ngà cắn hàm răng, thầm thầm nói ra, thật xin lỗi, ta cũng không muốn dạng này. Ta nghiền người, nàng tê liệt, ta muốn nuôi nàng cả một đời. Chỉ dựa vào lái xe taxi, ta căn bản không đủ sức. Ngươi rất cần tiền, có thể hỏi ta muốn. Vương Đại Đông nói, ngươi đã cho ta mượn 500 ngàn, mà ta cũng trả không ngươi. Trì Mẫn có chút bi thương nhắm mắt lại. Ta biết, thân thể ta căn bản giá trị chẳng nhiều cái giá, nhưng ta có thể cho ngươi, cũng chỉ có cái này. Nước mắt theo xinh đẹp khuôn mặt trượt xuống. Nghe Trì Mẫn lời nói, Vương Đại Đông cũng là có chút đau lòng. Hắn biết, lấy Trì Mẫn tính cách, nếu như không phải là bị ép lên tuyệt lộ, nàng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Cái này cùng lúc trước An Kỳ Nhi một dạng. Lúc đó, Vương Đại Đông muốn An Kỳ Nhi, đó là bởi vì Vương Đại Đông cảm giác được An Kỳ Nhi là ưa thích hắn, mà Trì Mẫn càng nhiều là bởi vì bất đắc dĩ. Cho nên, mặc dù hắn kém chút mất khống chế, nhưng vẫn là tại thời khắc sống còn khống chế lại chính mình. Tuy nhiên hắn bình thường từ trước đến nay lấy cầm thú tự cho mình là. Nhưng hắn dù sao không phải cầm thú, mà là một người, có một số việc có thể làm, có một số việc lại là làm sao cũng không thể làm. Vương Đại Đông vươn tay, nhẹ nhàng đem Trì Mẫn khóe mắt nước mắt lau đi, ôn nhu nói, Trì Mẫn, ta là thật đem ngươi trở thành bằng hữu, quả thật, ta cũng rất thích ngươi, nhưng nếu như ngươi là lấy loại phương thức này đem chính mình giao cho ta, đây là đối với ta làm nhục. Trì Mẫn trầm mặc không nói, nếu như vậy đều không được, nàng cũng không biết có thể làm sao, nói cho ta một chút tình huống cụ thể đi. Thật lâu, Vương Đại Đông thở dài, còn nhớ rõ ngày đó ngươi ngồi ta xe à? Ta đụng nữ nhân kia, nàng cao vị tê liệt, cả một đời cũng được không? Trì Mẫn bi thương nói ra, ngươi có thể mang ta đi bệnh viện nhìn xem sao? Vương Đại Đông vỗ vỗ Trì Mẫn phía sau lưng, ra hiệu Trì Mẫn không nên quá bi thương. Hai người rời tửu điếm, vốn là Vương Đại Đông là không muốn Trì Mẫn trả phòng. Nhưng Trì Mẫn kiên trì muốn lui, dù sao các nàng đi vào mới không bao lâu, muốn là đổi thành phòng thuê ngắn hạn, có thể lui hơn 100 khối tiền phòng đây. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, khách sạn mướn phòng là không thể nào lại sửa đổi, nhưng Trì Mẫn muốn thử xem. Gần nhất nàng thật sự là cùng điên, từ ngày đó hỏi Vương Đại Đông muốn cái kia ngũ mao liền có thể nhìn ra được. Vương Đại Đông bất đắc dĩ, đành phải để Trì Mẫn đi trả phòng. Nhìn đến hai người, phục vụ viên tiểu muội nhất thời lộ ra một vệt quái dị thần sắc, nhưng lại cũng không nói thêm gì. Vốn cho rằng muốn phí chút miệng lưỡi, nhưng lại không nghĩ rằng phục vụ viên sảng khoái giúp Trì Mẫn đổi thành phòng thuê ngắn hạn, trả lại cho nàng hơn 100 khối. Ngay tại hai người rời đi thời điểm,